xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay, lãnh đạo quân đội và người thân của các chiến sĩ đã đến đón. Một chiến sĩ đẩy xe lăn của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương cùng ba chiến sĩ khác, đôi tay ôm chặt bốn hũ cho cốt. Từng bước đi xuống, gia đình của bốn chiến sĩ đã hy sinh sớm đã khóc đến mức không thành tiếng. Giờ phút này, khi nhìn thấy hũ cho cốt, họ càng vỡ òa, nhào đến ôm lấy, khóc than tê, hát, à, em mờ thiết. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghẹn ngào, rơi nước mắt vì thương cảm. Chỉ riêng Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt anh vẫn đờ đẫn, ánh mắt ảm đạm, ngay cả khi An An và Ca Cao chạy đến gọi. Ba ba, Ca Cao còn nhào thẳng vào lòng anh. Anh cũng chỉ chậm rãi mở bàn tay, xoa đầu con bé, rồi nói, ba ba đã về rồi. Khuôn mặt anh không hề có chút biểu cảm vui vẻ nào. Mọi người đều nhận ra sự bất thường của Trình Cảnh Mặc. Tống Hoài Khiêm lo lắng hỏi, Cảnh Mặc bị làm sao vậy? Vu Hướng Niệm đáp, anh ấy bị chấn động tâm lý quá lớn, cần một khoảng thời gian rất dài để hồi phục. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm lập tức nhờ Mạnh Nhất Minh liên hệ với các bác sĩ nước ngoài. Căn bệnh của Trình Cảnh Mặc cần được trị liệu tâm lý, nhưng ở trong nước thời điểm này chỉ có bệnh viện tâm thần, chưa có bác sĩ tâm lý chuyên môn. Không có ai đến đón Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh vừa mới ra cữ, Triệu Nhược Trúc không cho cô đi. Về thì về chứ, làm gì mà phải bày đặt đi đón. Triệu Nhược Trúc cằn nhằn, con vừa mới ra cữ, đừng có ra ngoài gặp gió, lăn lộn, về sau mà mắc phải bệnh hậu sản, người chịu khổ là bản thân con đấy. Mọi người đều được gia đình vây quanh đưa về nhà, chỉ có Vu Hướng Dương lẻ loi một mình trở về. Nghe tiếng gõ cửa, Triệu Nhược Trúc vừa mở ra, đã bị một thân hình cao lớn ôm chặt vào lòng. Mẹ, mẹ đã vất vả rồi. Giọng Vu Hướng Dương trầm ấm vang lên bên tai bà. Triệu Nhược Trúc khựng lại một chút. Cái thằng nhóc này, vừa về đến nhà đã phát điên cái gì thế? Thế nhưng, trong lòng bà lại dâng lên niềm vui và sự xúc động nghẹn ngào. Bà vỗ nhẹ lên lưng con trai. Con biết là tốt rồi. Ninh Ninh đâu à? Vu Hướng Dương liếc nhanh một vòng phòng khách, không thấy Ôn Thu Ninh. Hai đứa nhỏ mới ngủ xong, nó đang nghỉ trong phòng ngủ. Vu Hướng Dương buông mẹ ra, sải bước thẳng đến phòng ngủ. Ôn Thu Ninh đã nghe thấy tiếng hắn từ ngoài, đang định xuống giường ra xem, thì Vu Hướng Dương đã bước vào. Tầm mắt hai người giao nhau, đều ngẩn người một thoáng. Rồi Vu Hướng Dương tiến lên hai bước, ôm siết cô vào lòng không một kẽ hở. Ôn Thu Ninh vội vòng tay ôm lấy hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, ổn định của hắn, hít hà mùi hương quen thuộc đặc trưng trên người hắn. Cô tận hưởng trọn vẹn cảm giác an toàn và nương tựa đã lâu không có này. Vu Hướng Dương vùi đầu vào vai cô, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ. Ninh Ninh, anh nhớ em nhiều lắm. Nỗi nhớ nhung, sự áy náy, niềm vui sướng, cùng với cảm giác may mắn thoát chết đan xen, cuộn trào trong lòng người lính vừa trở về. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Thật lâu, Hướng Dương, anh không muốn nhìn hai công chúa nhỏ của chúng ta sao? Ôn Thu Ninh khẽ hỏi, anh muốn nhìn em hơn. Vu Hướng Dương lúc nãy đã thoáng thấy hai chiếc giường nhỏ. Anh xin lỗi, để em một mình vất vả quá. Không sao đâu, Ôn Thu Ninh thoát khỏi vòng tay hắn, nắm lấy tay hắn, mau, đến xem hai cô công chúa của anh đi. Vu Hướng Dương bước đến mép giường nhỏ. Trên hai chiếc giường, mỗi đứa bé nằm ngủ ngon lành, tóc tơ mềm mại như nhung, mắt nhắm nghiền, tay chân bé xíu khẽ giơ lên. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má một cô bé. Đứa bé ngủ say nên không hề cựa quậy. Hắn lại lặp lại với đứa bé còn lại. Trái tim hắn như tan ra. nhưng đồng thời cảm giác áy náy lại càng lớn hơn. Ninh Ninh, anh xin lỗi, làm em phải chịu khổ rồi. Ôn Thu Ninh mỉm cười nhạt nhòa. Anh đã nói xin lỗi đến 2 lần rồi. Tuy có vất vả một chút, nhưng em cam lòng, vì đây là con của chúng ta mà. Vu Hướng Dương kéo tay cô, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Anh đã về rồi, chuyện chăm sóc con cứ để anh lo. Được, bữa trưa do cô giúp việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Cả gia đình 3 người đang dùng cơm. Triệu Nhược Trúc lên tiếng hỏi, Cảnh Mặc thế nào rồi con? Nhắc đến Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt Vu Hướng Dương lộ rõ nét bi thương. Hắn bị kích động mạnh, hiện tại trạng thái tinh thần rất không ổn. Ôn Thu Ninh hoàn toàn không biết gì về chuyện của Trình Cảnh Mặc. Cô bàng hoàng hỏi, anh ấy bị làm sao thế? Triệu Nhược Trúc vốn không muốn cô phải lo lắng trong thời gian ở cữ nên chưa nói gì. Vu Hướng Dương giọng trầm xuống, kể lại, bọn anh bị thất bại trong chiến dịch đó. 19 chiến hữu đã hy sinh, Trình Cảnh Mặc cùng 4 người khác bị bắt giữ. Bọn họ đã phải chịu những tra tấn phi nhân tính. 2 người đã C.H.E.T. Trình Cảnh Mặc bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý. Vu Hướng Dương chỉ kể sơ qua, không đi vào chi tiết, nhưng cả Triệu Nhược Trúc và Ôn Thu Ninh đều bị chấn động. Ôn Thu Ninh cứ nghĩ chuyến đi của Vu Hướng Dương đều thuận lợi. Triệu Nhược Trúc trước đó chỉ nghe Vu Hướng Niệm nói rằng cô Linh cảm Trình Cảnh Mặc có chuyện. Bà nghĩ chỉ là trúng đạn bị thương thông thường, chứ không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Hơn nữa, 2 hôm trước, lãnh đạo đơn vị chỉ thông báo Vu Hướng Dương và đồng đội đã trở về. Không hề nhắc một lời về chuyện này. Nếu biết bọn họ phải trải qua những chuyện kinh hoàng ấy ở bên ngoài. Triệu Nhược Trúc đã ra tận sân bay đón. Vu Hướng Dương hít một hơi sâu, đôi mắt lại đỏ hoe. Nếu không có Trình Cảnh Mặc và những đồng chí đó liều mình yểm hộ anh rút lui, anh đã C.H.E.T. hoặc cùng chung số phận với cậu ấy. Nghĩ đến những chiến hữu đã để lại hy vọng sống cho mình, Vu Hướng Dương lại rơi lệ. Cách chương.